Chào anh em nhá. Nay là một ngày quá là mẹ xui xẻo vất vả của mình. Anh em ạ, trong lúc chờ đợi thì mình kể cho anh em nghe mà. Mẹ hôm nay lần đầu tiên phải rong xe gần 3 cây số. Đối với một người mẹ có cái tấm thân bồ tượng như mình thì nó vất vả vãi cả đái luôn anh em. Đang đi thì nó kiểu nó bị vào đinh và điếc cái thủng sâm ấy. Thế xong bắt đầu là mẹ hàn sửa xe thì xa. Dòng xe, cái xe thì nặng vãi cả cứt ra. Mà xe của vợ. Thế là đi dòng mình thì mình không có xe. Tại vì mình ở nhà suốt chả đi đến đâu mà cần xe. Nhưng mà mẹ dòng xe mệt vãi đái luôn, thề. Đã thế thì đến nơi bắt đầu nó, mình bảo nó là đổ cho cái keo tự vá anh em. Cái loại xe mà cái bánh nó tròn tròn nhỏ nhỏ ấy. Xe mấy cái xe tay ga ấy là họ hay có cái keo tự vá ấy. Đến mẹ hàng chính hãng nó bảo là cái xe tự vá đấy là cái phong cách vá xe của Trung Quốc, nó làm hỏng cái vành rồi là ấy, mà đúng là nó tháo ra thì mòn thật. Cái keo tự vá ấy, sau khi nó khô vào ấy, mà xe mình đi ấy, thì nó chuyển động ma sát nhanh, nó cọ vào cái vành, nó làm mòn hết cả cái vành luôn. Thế là nó bắt mình thay cả lốp luôn, đéo đỡ được. Tiền đã không có thì chớ, mẹ tưởng vá xe mất khoảng 60.000 đã tiếc lòi mắt ra rồi. Vào mẹ thay luôn cả cái lốp mất hơn 300, quỳ luôn. Xong là nó còn cẩn thận nó sơn lại cho cái vành nữa. Đúng là giờ có tuổi rồi, dông xe thế xong về bây giờ đau hết cả lưng này, đéo cả cử động nữa luôn. Khổ vãi. Thôi, chúng ta sẽ đến với đấu phá thư khung anh em nhé. Tối nay có lẽ mình sẽ đọc phần này và cố gắng đọc thêm một phần Vũ Động Càn Khôn nữa thôi. Hôm nay mình đau lưng lắm, ngồi không nổi luôn. Thế phải đi nằm sớm này, bôi tí dầu tí cao vào. Rồi chúng ta sẽ đến với đấu phá thương khung, chương là Đại Động Tĩnh. Ở phần trước chúng ta đã biết thì là Tiêu Viêm đã giải quyết cơ bản sơ bộ vấn đề của Tiểu Y Tiên. Và bây giờ đến một vấn đề hắn cần phải giải quyết trước khi đến Trung Châu, đó là luyện chế được thiên hồn dung huyết đan. Tức là cái đan dược để hỗ trợ thai nhi cho là Mỹ Đô Toa Nữ Vương. Và chúng ta tiếp tục đến với phần của ngày hôm nay. Luyện chế thiên hồn dung huyết đan cần có một ít dược liệu nữa, hắn hiện tại còn chưa có gom góp đủ. Hơn nữa lần này luyện chế đan dược tuyệt đối không thể chắc chắn lần đầu tiên đã thành công, cho nên trước tiên Tiêu Viêm phải chuẩn bị tài liệu luyện chế đầy đủ, để tránh đến lúc đó lại xuất hiện tình trạng thiếu hụt dược liệu, tới lúc đó thì còn mặt mũi gì nữa. Chuyện thu thập dược liệu Tiêu Viêm cũng chưa lần nào phải hao tâm tốn sức. Sau khi nói tên những dược liệu đó cho Tiêu Lệ thì hắn lập tức điều động thế lực Tiêu Môn nhanh chóng sưu tầm. Cái loại tìm kiếm trên phạm vi lớn thế này, hiệu suất so với một mình Tiêu Viêm đi tìm kiếm tốt hơn rất nhiều. Sau khi đem chuyện thu thập dược liệu giao cho Tiêu Lệ, Tiêu Viêm hiện tại vô cùng thoải mái. Hàng ngày hắn thỉnh thoảng đi dạo một chút bên trong học viện, chỉ điểm một ít cho thành viên của bản môn. Sau đó trong khoảng thời gian trống thì tập trung tu luyện để có thể nhanh chóng đạt tới trạng thái đỉnh phong. Dốc hết sức lực, sau khi chờ đợi khoảng 10 ngày, những dược liệu mà Tiêu Viêm cần trong vòng 10 ngày này, Tiêu Môn đã huy động nguồn nhân lực khổng lồ để tìm kiếm, thì rốt cuộc cũng thu đủ số lượng hắn cần, đủ để cho Tiêu Viêm hoàn toàn thoải mái phóng tay luyện chế đan dược. Mà những dược liệu này tới tay Tiêu Viêm vào ngày thứ ba, thì ở trong tĩnh thất tu luyện, hai tròng mắt hắn chậm rãi mở ra. Mà theo hành động lần này, trong mật thất đang phong bế đột nhiên có tiếng gió gào thét. Một tiếng gió rít lên ở nơi này, thậm chí còn có cả tiếng sấm trầm thấp vang lên. Một cỗ lực lượng vô hình làm áo bào của Tiêu Viêm phình to, hai tròng mắt đen nhánh chớp động, trong lúc mơ hồ còn có tinh quang hiện ra. Tiêu Viêm giờ phút này dường như đang bị vây ở trạng thái đỉnh phong, để thăng cấp lên đấu hoàng lục tinh ngày trước. Là lúc này, một thanh âm trầm thấp từ miệng Tiêu Viêm lẩm bẩm truyền ra, thân thể trước mắt chậm rãi đứng lên. Một lát sau, một đạo thanh âm buôn lôi phá vỡ luồng không khí vang lên trong tĩnh thất, mà thân hình Tiêu Viêm thì bắt đầu dần mơ hồ đi. Thân ảnh ngày càng mơ hồ, lát sau đã tiêu tán một cách quỷ dị. Tại giải đất trung tâm ở bên trong nội viện có một dãy thang đá cao vút, phía cuối thang đó có một chỗ chỉ có thể chứa được hai người ngồi khoanh chân, diện tích chỉ ước chừng khoảng một trượng. Nơi này đúng là chỗ cao nhất trong nội viện, các học viên tầm thường thì bình thường không được tiến vào. Từ trong nội viện ngẩng đầu lên nhìn về phía nơi này giống như có một cái thang đá mỏng manh đơn độc, tựa như phần trên của một gốc cây ở bên dưới. Đứng trên bình đài này có thể đem toàn bộ nội viện thu vào tầm mắt, view rất đẹp. Đồng dạng nếu đứng ở chỗ này sẽ bị người của toàn bộ nội viện nhìn thấy trước tiên. Cái chỗ bình đài trên thang đá, thời gian xây dựng dĩ nhiên hơi lâu. Theo lời của đại trưởng lão Tô Thiên thì nơi này vốn là nơi viện trưởng đại nhân ngày thường hay dùng tu luyện. Vì vậy mà thông thường những học viên bình thường trong học viện đều bị cấm đi lên. Có điều lần này nghe nói Tiêu Viêm muốn phóng tay luyện chế đan dược thất phẩm, cho nên Tô Thiên mới quyết định mở nơi này ra cho hắn mượn dùng. Có thể được vì viện trưởng đại nhân thần bí kia dùng làm nơi tu luyện thì ắt hẳn nơi này tự nhiên sẽ không bình thường như vẻ bề ngoài. Trong không gian quanh mình trên thạch đài có thể mơ hồ cảm nhận được không gian ba động, rất khó có thể phát hiện. Những loại không gian ba động như thế này có chút kỳ dị, thực giống như một loại đá nam châm, đem năng lượng của thiên địa chung quanh mình toàn bộ hội tụ hấp thu về chỗ này. Được ở chỗ này tu luyện hiệu quả có thể nói là tương đối khá. Hơn nữa những loại không gian dao động chung quanh mình, tính an toàn tương đối cao. Vì vậy ở trong nội viện những người có tư cách tu luyện ở chỗ này thực sự ít ỏi, chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Ngay lúc này trên bệ đá vốn đã tịch mịch một thời gian, đột nhiên vang lên một tiếng sấm rền nhàn nhạt. Chợt một đạo thân ảnh như điện xẹt phóng tới, cuối cùng thân hình hiện ra đã xuất hiện trên bệ đá ngồi xếp bằng xuống. Hiện thân ở nơi này tự nhiên là Tiêu Viêm vừa mới lướt đi từ trong tĩnh thất. Giờ phút này hắn đang bị vây ở trạng thái đỉnh phong, đấu khí hùng hậu tràn đầy quanh thân, cuồn cuộn mênh mông, cư nhiên có chút cảm giác bàng bạc. Loại cảm giác như thế này, dù cho một ít đấu hoàng đỉnh phong cũng khó mà xuất hiện. Lấy trạng thái hiện giờ của Tiêu Viêm giống hệt như ngọn đèn xuất hiện trong bóng tối, cực kỳ thu hút tầm mắt người khác. Khi hắn vừa mới hiện thân thì khắp nơi trong nội viện, từng đạo thân ảnh bay vút ra, lướt thật nhanh về phía thạch đài, cuối cùng dừng lại ở khoảng cách hơn 100 mét, nhìn bóng hình mơ hồ của Tiêu Viêm trên thạch đài. Sau lúc những trưởng lão xuất hiện, lại có thêm mấy đạo thân ảnh như thiểm điện lướt tới, cuối cùng hiện ra trên bầu trời. Chúng trưởng lão thấy thế vội vàng hành lễ. Ở trong nội viện này có thể làm cho những trưởng lão này phải tôn kính như thế tự nhiên thì chính là Tô Thiên. Giờ phút này hắn hơi nhau mắt nhìn Tiêu Viêm ở xa xa một cái, cảm giác được đấu khí bồng bềnh chung quanh thân hắn, trên khuôn mặt xuất hiện vẻ kinh sợ, nghiêng đầu nhìn về Tiểu Y Tiên đang ở bên cạnh cười nói. Xem ra tiểu tử này vì ngày hôm nay đã hao tổn không ít tâm tư à. Tiểu Y Tiên khẽ gật đầu, ánh mắt thoáng nhìn qua bóng người dày đặc bên dưới, không khỏi cau mày lại. Luyện đan ở địa phương này có hay không sẽ phiền nhiễu đến hắn. Ha ha, yên tâm đi, ở chung quanh thạch đài này viện trưởng đại nhân đã thiết lập một cái không gian dao động. Ngoại giới rất khó để quấy nhiễu tới hắn, hơn nữa ta lựa chọn cho hắn luyện đan ở đây cũng là suy nghĩ cho hắn. Một khi đan dược thất phẩm xuất thế thì sẽ xuất hiện một dị tượng trong thiên địa, thậm chí không may còn kéo theo cả đan lôi. Không gian chung quanh thạch đài đã được bố trí tốt, đến lúc đó có thể giúp đỡ hắn một tay, chống đỡ với đan lôi. Tô Thiên khoát tay cười nói. Nghe được Tô Thiên nói vậy, lúc này Tiểu Y Tiên mới khẽ gật đầu không nói gì thêm nữa, hai tròng mắt màu nâu tím nhìn về phía Tiêu Viêm. Ở trên bầu trời đột nhiên xuất hiện nhiều trưởng lão nội viện, tự nhiên làm cho toàn bộ nội viện xôn xao, vô số ánh mắt nhìn theo tầm mắt bọn họ mà nhìn tới, sau đó liền thấy một hắc bảo thanh niên đang ngồi khoanh chân trên bệ đá, lập tức đủ loại thanh âm kinh ngạc vang lên. Đấy không phải là học trưởng Tiêu Viêm sao? Làm sao hắn lại xuất hiện tại nơi đó chứ? Ta nghe được tin tức gần đây do bản môn truyền ra, hình như là học trưởng Tiêu Viêm có kế hoạch luyện chế một loại đan dược có phẩm chất không hề thấp. Thật sự là luyện chế đan dược sao? Sớm đã được nghe nói học trưởng Tiêu Viêm không chỉ có thực lực cường hãn, hơn nữa còn là một luyện dược sư lục phẩm. Hôm nay có thể nhìn thấy hắn ra tay luyện đan, hắc hắc, ngày sau khi trở về ta có tiền vốn để khoe khoang với gia tộc mình. Theo số đông những lời bàn luận xôn xao như sóng truyền ra ở trong nội viện, càng ngày càng có nhiều học viên buông bỏ công việc đang làm, chạy ra khỏi phòng, đi về phía mảnh đất trống trải trong nội viện, ngẩng đầu lên, nhìn về phía thạch đài xa xa trên bầu trời. Khi ánh mắt bọn họ nhìn thấy thân ảnh hắc sắc có vẻ hơi gầy gò, trong mắt đều ánh lên vẻ kinh sợ cùng với sự tôn sùng. Trải qua mấy lần đại chiến cùng với địa ma lão quỷ, địa vị của Tiêu Viêm trong lòng những học viên bên trong nội viện, cho dù là một số ít trưởng lão cũng không thể nào với tới. Cách đó không xa, trên lầu các cao nhất phía dưới bệ đá có không ít bóng người đang đứng chăm chú nhìn vào. Chỗ ngực những người này đều có đeo huy chương giống nhau, là thành viên của bản môn. Ở vị trí của bọn hắn, Ngô Hạo, Hổ Gia, Tiêu Ngọc, Hân Lam đều đang đứng nhìn bệ đá. Mấy ngày nay đối với việc Tiêu Viêm chuẩn bị luyện đan, bọn họ ít nhiều được biết. Đan dược thất phẩm làm cho trong lòng mọi người không khỏi có chút run sợ. Phẩm cấp cỡ này cho dù là bên trong hắc giác vực cũng rất khó xuất hiện luyện dược sư có thể luyện chế ra được. Đồng thời đã từ lâu lắm rồi bên trong hắc giác vực chưa xuất hiện một viên đan dược có phẩm giai là thất phẩm. Loại đan dược có thể được xem như đỉnh phong trong bảng xếp hạng đan dược, coi như toàn bộ cường giả Trung Châu tụ tập lại đồng dạng, có thể làm một trận xôn xao chấn động. Cấp độ thất phẩm như thế này đủ làm cho một số lão yêu quái cấp bậc đấu tông muốn ra tay tranh đoạt. Người này trước khi rời đi cũng không muốn an phận, trang diện ngày hôm nay chỉ sợ là sự kiện lớn nhất của nội viện từ trước tới nay. Ngô Hạo cúi đầu nhìn xuống phía dưới, giờ phút này bên trong nội viện cho mảnh đất trống trải kia đã thấy đông nghịt bóng người, vô số ánh mắt đều hội tụ chung một chỗ, nhìn vào thanh niên hắc bào trên bệ đá. Có điều nếu như hắn thực sự có thể luyện chế thành công, chỉ sợ rằng đó chính là học viên ưu tú nhất mà Gia Nam Học Viện đào tạo ra được từ trước đến nay. Tiêu Ngọc khẽ mỉm cười, đôi mắt đẹp lộ ra tinh quang, nhìn chăm chăm vào thân ảnh gầy gò kia. Khó có thể tin được, một thanh niên ban đầu trong gia tộc bị xem là phế vật, hiện tại là đang ngồi vị trí vinh quang nhất trong Giả Nam Học Viện. Từ khi Giả Nam Học Viện được thành lập cho tới nay, có hai người lúc tốt nghiệp tấn cấp đấu hoàng, có một người tấn cấp đấu tông, đều là những người không hề tầm thường. Hơn nữa là do có may mắn thiên phú tu luyện mới có thể đạt được đẳng cấp đó. Nhưng nếu hôm nay Tiêu Viêm có thể thành công luyện chế ra đan dược thất phẩm, vậy thì sẽ càng gây chấn động hơn nhiều lần. Hổ Gia cười sảng khoái nhìn Tiêu Viêm nói, người này quả thực rất đáng để tán thưởng, hiện nay ngay cả bổn tiểu thư cũng không nhịn được nữa có chút động tâm. Khó trách lấy Huân Nhi ngày đó thiên chi kiểu mị như vậy cũng bị hắn đánh cắp mất trái tim. Hân Lam ở một bên cười thản nhiên, trong cặp mắt trong suốt nhìn về thạch đài, trong lòng có chút kích động. Nếu như Tiêu Viêm có thể luyện chế ra đan dược thất phẩm, tiềm lực như vậy có thể nói là vô cùng khủng bố. Dù sao để luyện chế ra đan dược thất phẩm, hơn nữa lại là luyện dược sư trẻ tuổi như vậy, cho dù phóng nhãn khắp Trung Châu, cũng là dạng kỳ tài ngàn năm khó gặp. Tiêu Viêm giờ phút này cũng không biết bởi vì hắn mà dẫn tới bao nhiêu xôn xao trong nội viện. Bản thân hắn lúc này tâm thần hoàn toàn ngưng tụ, lực lượng ngoại giới muốn quấy nhiễu hắn đã muôn phần khó khăn. Vù, một hơi thở mang theo một chút nóng bỏng từ trong mũi của Tiêu Viêm tràn ra, chờ trong mắt hiện lên vẻ ngưng trọng cực kỳ. Bàn tay khẽ động, dược đỉnh đỏ sậm cự đại lại ầm ầm xuất hiện, cuối cùng mang theo tiếng chuông lanh lảnh rơi trên bệ đá. Từ khi Tiêu Viêm trở thành luyện dược sư cho tới nay, thì lần luyện dược gian nan nhất đã chính thức bắt đầu, chính là lần này. Không lại bấm, nó không chuyển chương luôn kìa. Nhìn dược đỉnh đang ở trước mặt, Tiêu Viêm hít sâu một hơi, miệng khẽ mở ra, một ngọn lửa màu xanh biếc được phun ra ngoài, ngón tay cong lại búng ra, ngọn lửa mang theo phần đuôi vô cùng xinh đẹp, trực tiếp xông vào bên trong dược đỉnh, đột nhiên nổ bung ra. Liệt hỏa hừng hực không ngừng sôi trào bên trong dược đỉnh, nhiệt độ càng ngày càng tăng cao, thậm chí giống như làm cho nhiệt độ hôm nay tăng lên, mang theo cảm giác vô cùng khô nóng. Khi ngọn lửa bốc lên, tay áo bảo của Tiêu Viêm vung lên, một gốc cây dược liệu nhất thời từ bên trong giới chỉ bay ra. Chợt có một đạo đấu khí bao vây nó lại, chôn lơ lửng nơi không trung của thạch đài, giống như một quả mai bình thường tản ra ánh sáng le lói, từ phía dưới nhìn qua có chút rực rỡ. Thiên hồn dung huyết đan có cấp bậc thất phẩm, có tác dụng cải thiện thể chất, đề cao khả năng tu luyện, thiên phú kinh người. Luyện chế cần thiết phải dùng vô số các loại dược liệu, ước chừng có hơn 70 loại dược liệu, trong đó tài liệu chính thì được chia làm 4 loại: Long huyết chi, cốt linh quả, huyền thiên thanh đằng, ma thú tinh huyết của thất giai hoặc là cấp bậc cao hơn. 4 loại tài liệu này đều vô cùng quý hiếm, tìm ra được thực sự có chút khó khăn, mà phương pháp dùng để luyện chế cũng thực sự hà khắc. Phương pháp luyện chế thiên hồn dung huyết đan hiện lên chậm rãi trong đầu Tiêu Viêm, một số điểm mấu chốt, những dòng chữ chi chít kia, toàn bộ được khắc sâu trong đại não. Hơn 70 loại dược liệu luyện chế, mỗi một loại cần có số lượng cụ thể, quả thực là lần đầu tiên Tiêu Viêm được chứng kiến, cho dù năm đó để thu phục Vẫn Lạc Tâm Viêm, dược lão ra tay luyện chế linh đan kia, số lượng dược liệu cần thiết cũng chưa từng đạt tới con số này. Bởi vậy có thể thấy được rằng sự khó khăn trong việc luyện chế thiên hồn dung huyết đan sợ là còn cao hơn luyện chế linh đan một bậc. Những ý niệm hỗn loạn trong đầu lóe lên, toàn bộ đều được Tiêu Viêm khu trừ đi. Ngẩng đầu lên cảm xúc một chút nhiệt độ trong dược đỉnh, hắn khẽ gật đầu, ngón tay hơi vươn ra, chỉ thấy được ngọn lửa xanh biếc đang mãnh liệt thiêu đốt trong dược đỉnh từ từ giảm xuống. Đôi mắt sáng lên nhìn chằm chằm vào bên trong dược đỉnh. Một lát sau, ngón tay Tiêu Viêm khẽ động, một đạo quang mang lướt tới hóa thành một gốc linh chi toàn thân đỏ rực, rơi vào tay hắn. Gốc linh chi này vừa xuất hiện đã tràn ra một cỗ huyết tinh nồng nặc. Bên trong huyết tinh nồng đậm này dường như mơ hồ cảm nhận được một cỗ năng lượng dao động có chút tinh thuần. Vật này chính là một trong tài liệu chính để luyện chế thiên hồn dung huyết đan, long huyết chi. Tuy nói rằng cỏ linh chi này không phải chân chính tiêm nhiễm long huyết, nhưng việc thành hình của nó tương đối khó khăn, ít nhất phải hấp thu máu tươi của 3 loại ma thú họ xà mới có thể từ dưới đất chui lên mà sinh trưởng. Ngón tay Tiêu Viêm nhẹ nhàng ma sát với mặt ngoài của Long Huyết Chi, cảm thụ được nó ẩn chứa bên trong một loại năng lượng tinh thuần hơi có vẻ âm hàn, khẽ thở ra một hơi. Long Huyết Chi hóa thành một đạo hồng mang bay vào dược đỉnh. Theo sự đầu nhập của Long Huyết Chi thì bên trong dược đỉnh, ngọn lửa xanh biếc vốn đang tĩnh lặng nhất thời như lang sói đói khát, hùng hằng mãnh liệt hẳn lên, đem nó nuốt vào trong miệng. Ngay trong lúc ngọn lửa cắn nuốt lấy Long Huyết Chi thì 10 ngón tay Tiêu Viêm đan lại, chỉ thấy đông đảo vô số quang điểm trôi lơ lửng trên không, lập tức phân định ra gần 10 miếng nối đuôi nhau lần lượt tiến vào dược đỉnh, như con thiêu thân xông vào ngọn lửa. Long Huyết Chi trời sinh vốn tính âm hàn, tiếp xúc với hỏa liền tiêu vong, dược dịch rèn luyện ra bên trong dược đỉnh dùng để trung hòa dược tính đẩy sự âm hàn của nó. Nhưng mà dược liệu đầu nhập ban đầu vào dược đỉnh mục đích chính là chuẩn bị trung hòa hết thảy. Dược liệu đồng thời luyện hóa nhiều như vậy đối với yêu cầu về lực lượng linh hồn rất nghiêm khắc. Có điều Tiêu Viêm hôm nay đã chuẩn bị đầy đủ từ tinh thần lực cho tới thực lực nguyên khí. Đông đảo dược liệu xông vào ngọn lửa, sau một lát tiếp xúc với lưu ly liên tâm hỏa, phần lớn đều khô héo, cuối cùng bản thể thì hóa thành bụi phấn, mà giọt dược dịch tinh thuần quý giá nhất còn lưu lại, cuối cùng sợ sự khống chế vô cùng tinh diệu của lực lượng linh hồn Tiêu Viêm, nó hơi dung hợp lại với nhau, sau đó từng giọt, càng ngày càng nhiều lên trên Long Huyết Chi đang khô héo. Những giọt dược dịch này rơi xuống, Long Huyết Chi đỏ sậm như máu bắt đầu phai màu, thành từng mảnh huyết sắc, bột phấn từ trong đó bị bóc ra. Cứ như thế một lát, màu sắc của Long Huyết Chi nhợt đi. Đối với việc Long Huyết Nhi trở nên tái nhợt, Tiêu Viêm cũng không dành nhiều sự chú ý. Hắn chăm chú nhìn nó, chính là tinh hoa của Long Huyết Chi, không phải nằm bên trong mà là từng cái phần huyết sắc trên da. Một chút ít đó cũng là thứ mà luyện chế thiên hồn dung huyết đan cần có. Và giọt dược dịch màu trắng sữa rời lên chút ít phấn bì màu đỏ sậm, chợt nhiệt độ chung quanh đang ổn định, bột phấn đột nhiên bị hòa tan, sau khoảng mấy phút một dòng chất lỏng như huyết sắc, rồng rắn nối đuôi nhau hiện ra trong dược đỉnh. Nhìn bước luyện hóa đầu tiên thành công, Tiêu Viêm thở phào nhẹ nhõm, bàn tay vung lên, ngọn lửa lại bùng lên đem linh chi bao vây lại, từ từ tỏa ra nhiệt độ nóng bỏng, làm thể tích của chất lỏng màu máu từ từ thu nhỏ, mà màu sắc của nó càng ngày càng đậm. Cho đến khi dòng chất lỏng huyết sắc thu nhỏ lại chỉ còn chừng ngón tay cái thì nó đã trở lên sền sệt. Nhìn thấy như vậy, khóe miệng Tiêu Viêm hiện lên nét cười, bàn tay vẫy ra, một tia sáng lướt tới hóa thành một loại quả. Trái cây màu trắng mặt ngoài gồ ghề, đây chính là cái gọi được là linh cốt quả. Với loại tài liệu chủ yếu cần tinh luyện thì yêu cầu cực kỳ khắt khe. Nếu như không có phương pháp tinh luyện chuyên môn thì căn bản rất khó mà đem phần dược lực mình cần tinh luyện ra được. Long Huyết Chi vốn y như vậy mà linh cốt quả cùng với huyền thiên thanh đẳng thì càng khó hơn. Để tinh luyện cốt linh quả, sự khó khăn cao hơn một bậc, bao gồm 21 loại phối chế dược liệu trung hòa, làm tiêu tốn của Tiêu Viêm thời gian khoảng một tiếng mới có khả năng từ trong đó thuận lợi thu được một giọt chất lỏng có màu sắc như cốt tủy. Ngay sau khi luyện cốt linh quả thành công, Tiêu Viêm lại đưa huyền thiên thanh đẳng vào trong dược đỉnh. Cái huyền thiên thanh đẳng này cực kỳ cứng rắn, phi mộc phi kim. Hơn nữa, điều khiến người ta kinh dị đó chính là khả năng kháng hỏa của nó tương đối cao. Cho dù Tiêu Viêm lấy lưu ly liên tâm hỏa để trợ giúp, nhưng cũng phải mất ước chừng hơn 2 canh giờ mới có thể làm mặt ngoài của nó xuất hiện khe nứt. Ngay lúc mà huyền thiên thanh đằng hé ra khe nứt thì giữa không trung lại có hơn 20 quang điểm bay vào dược đỉnh, cuối cùng bị Tiêu Viêm luyện hóa hết thảy, hóa thành từng giọt dược dịch ẩn chứa, tinh thần lực rơi vào phía trên thanh đằng. Đông đảo dược liệu có tác dụng dung hòa dược lực này, ước chừng mất khoảng nửa giờ thì huyền thiên thanh đằng giống như một đoạn cành khô, rốt cuộc bạo liệt ra. Có một chút ít bột phấn màu xanh nhạt rơi xuống, cuối cùng bị lực lượng linh hồn của Tiêu Viêm khống chế đọng lại thành một quả phấn cầu màu xanh. Ba loại dược liệu chủ đạo thuận lợi tinh luyện, nhìn thấy cảnh này Tiêu Viêm cùng đám người Tô Thiên đều thở phào nhẹ nhõm một hơi. Sau một khắc nhìn thủ pháp luyện chế chớp nhoáng của Tiêu Viêm làm bọn họ hoa hết cả mắt. Tuy nói rằng việc phương pháp luyện đan thì bọn họ cũng không hiểu biết sâu, nhưng nhìn thủ pháp luyện chế Tiêu Viêm đang thể hiện thì có thể nhìn ra được là đang rất thuận lợi, như nước chảy mây trôi. Loại luyện chế như thế này hơi giống với việc thưởng ngoạn phong cảnh hữu tình. Ở trong nội viện, từng trận tiếng động xôn xao truyền ra cũng không hề động lại trong tai của Tiêu Viêm. Sau khi tinh luyện ba loại tài liệu chủ đạo, hắn nghỉ ngơi một chút rồi lại ngưng trọng trầm ngâm, từ trong giới chỉ lấy ra một cái bình ngọc, chậm rãi nghiêng bình, đột nhiên một giọt huyết dịch xanh hồng rơi xuống. Huyết dịch thanh hồng này quay tròn lơ lửng trước mặt Tiêu Viêm. Thể tích của huyết dịch này hơi ít, trong đó ẩn chứa một cỗ năng lượng cuồng bạo, làm cho người ta không thể lộ ý khinh thường. Giọt huyết dịch thanh hồng này chính là do Tiêu Viêm từ trong buổi đấu giá ngày trước cướp được cái thi thể ma thú thần bí, sau đó tinh luyện tạo thành. Ma thú thần bí kia khi còn sống có cấp bậc không thấp chút nào, đủ sức thỏa mãn yêu cầu luyện chế của thiên hồn dung huyết đan. Nếu như dùng nó luyện chế thì khi thành công, phẩm chất của đan dược sợ rằng sẽ càng tăng cao nhiều lần. Ngay lúc huyết dịch thanh hồng xuất hiện nơi đây thì trên bầu trời đông đảo trưởng lão cũng phát hiện ra, lập tức đều có chút rung động. Cặp mắt của Tiêu Viêm chăm chú nhìn vào giọt huyết dịch thanh hồng. Một lát sau, ngón tay cong lại búng ra, huyết dịch phiêu phiêu bay ra, cuối cùng lọt vào dược đỉnh. Huyết dịch thanh hồng vừa mới lọt vào trong dược đỉnh, trong đó ẩn chứa năng lượng cường đại. Ở bên trong dược đỉnh trực tiếp nổi lên một trận cuồng phong. Thấy vậy, chân mày Tiêu Viêm hơi nhăn lại, chần chờ một chút, cắn răng. Theo dược dịch và thuốc bột của Long Huyết Chi, cốt linh quả và huyền thiên thanh đằng được tinh luyện ở bên trong, trực tiếp dung hợp vào trong huyết dịch thanh hồng kia. Ba loại này đều ẩn chứa năng lượng cực kỳ cường hãn, lọt vào bên trong huyết dịch thanh hồng không mang lại nửa điểm dao động. Ngay lúc mà trong lòng Tiêu Viêm muốn xả hơi, một cỗ năng lượng dao động cuồng bạo đột nhiên từ bên trong huyết dịch thanh hồng cuồn cuộn tuôn ra, chợt mạnh mẽ đập vào thành dược đỉnh, nhất thời sóng âm rõ to và thanh thúy khuếch tán nhanh chóng, đem cả nội viện bao trùm lại, chịu ảnh hưởng mạnh mẽ. Nơi sâu trong dược đỉnh vào thời khắc này mạnh mẽ rung lên, nếu như đổi lại là loại dược đỉnh tầm thường chỉ sợ với chấn động kiểu này sẽ trực tiếp bị tạc nổ. Sắc mặt Tiêu Viêm âm trầm bất định, nhìn giọt huyết dịch thanh hồng đang sôi trào trong dược đỉnh. Bộ dáng của nó lúc này bề ngoài thì im dịu, nhưng vẻ hung ác không hề lộ ra, mà có vẻ ngoan hiền, làm cho nó thoạt nhìn qua giống như một loại hải đảm bình thường nhỏ bé. Mà bên trong hải đảm đang sôi trào kia có một cỗ năng lượng dao động cực kỳ cuồng bạo, vô pháp có thể diễn tả bằng từ ngữ. Đinh, từng đạo năng lượng dao động không ngừng va chạm vào vách dược đỉnh, âm ba rõ to, vang vọng không ngớt trong toàn bộ nội viện. Loại biểu hiện này thì dường như mỗi người đều hiểu rõ, hình như việc luyện chế kia đã xảy ra một chút vấn đề. Đại trưởng lão, làm sao bây giờ? Một gã trưởng lão nhìn lên thạch đài thấp giọng hỏi. Còn có thể làm sao? Luyện chế chứ đâu phải đánh nhau với người khác, há có thể nói trợ giúp là trợ giúp được. Hiện tại cục diện của tình huống này chỉ có thể trông vào biểu hiện của Tiêu Viêm, ngoại nhân nếu tùy tiện tác động thì đây chính là đang làm nhiễu loạn hắn. Hơn nữa luyện chế thất phẩm đan dược, vốn dĩ tỷ lệ thành công cũng không cao. Hiện tại Tiêu Viêm là luyện dược sư lục phẩm, thất bại cũng là chuyện cực kỳ bình thường, không cần quá ngạc nhiên. Tô Thiên nhíu mày trầm giọng nói, bị đại trưởng lão khiển trách, vị trưởng lão kia cũng chỉ có thể gật đầu xấu hổ cười cười. Toàn bộ nội viện cũng bởi vì sóng âm rõ to, liên miên không ngừng này mà gây xôn xao ồ lên, náo động. Ánh mắt của Tiêu Viêm gắt gao nhìn chằm chằm bên trong dược đỉnh, toàn bộ lực lượng linh hồn đều rút ra, răng đẩy mọi ngó ngách trong dược đỉnh này. Mặc dù là hắn cũng biết, lấy khả năng chế thuốc của hắn hiện tại, luyện chế ra đan dược thất phẩm tỷ lệ thành công cực thấp, muốn ngay lần đầu tiên đã luyện chế thành công, cho dù là luyện dược sư thất phẩm sợ rằng cũng khó có khả năng làm được. Theo tròng mắt của Tiêu Viêm ngày càng nheo lại, tâm thần ngày càng ngưng tụ, trong chốc lát con người đèn nhánh kia đột nhiên dâng lên ngọn lửa xanh biếc. Dưới ngọn lửa bốc lên kia, dường như Tiêu Viêm mơ hồ nhìn thấy huyết dịch xanh hồng ở bên trong kia đang cùng với chàng năng lượng kia kịch liệt chiến đấu giữa sự ăn mòn và dung hợp. Thì ra là vậy, trong thoáng chốc có một thanh âm trầm thấp lẩm bẩm phát ra, đúng là phát ra từ trong miệng của Tiêu Viêm. Xuất hiện biến cố lần này có chút nằm ngoài dự liệu của Tiêu Viêm, bởi vì từ lúc bắt đầu cho đến hiện tại hắn thực sự dựa theo lời chỉ dẫn của phương thuốc, không có mảy may mắc phải sai lầm nào, nhưng cho đến cuối cùng sự cố vẫn xảy ra, hiển nhiên những bước thực hiện trong quá trình này có một cái nào đó hắn chưa nắm chắc. Trước đó Tiêu Viêm thực sự vẫn chưa cảm nhận được một bước kia xuất hiện sự sai lệch. Thế nhưng khi hai mắt hắn trong nháy mắt nảy lên ngọn lửa, hắn chợt giật mình hiểu ra được một chút, thì ra vấn đề không có nằm ở quá trình tinh luyện dược dịch và bột thuốc, mà ở trong giọt huyết dịch thanh hồng ít ỏi kia. Giọt huyết dịch thanh hồng này từ bên trong thây khô của ma thú thần bí tinh luyện ra, trong đó ẩn chứa năng lượng cuồng bạo, vượt quá yêu cầu luyện chế của thiên hồn dung huyết đan. Trong máu này chứa lực lượng quá mạnh mẽ, bằng vào khả năng của ba loại dược liệu như long huyết chi, cốt linh quả thì căn bản không thể điều hòa được. Nói cách khác, lực lượng của giọt máu này quá mạnh mẽ, trong khi dược lực của dược liệu thì lại quá yếu. Hai thứ này khó có thể đạt tới trạng thái cân bằng. Nghĩ thông suốt được chỗ mấu chốt của vấn đề, nhưng chân mày Tiêu Viêm vẫn nhíu chặt như trước, không giãn ra tí nào. Kế hoạch hiện tại nếu như không thể đem lực lượng của giọt máu kia trung hòa được thì liền phải thay đổi máu của một loại ma thú thất giai khác. Nhưng hiện tại trong tay Tiêu Viêm trừ bỏ giọt huyết dịch thanh hồng này ra, không có chuẩn bị bất cứ máu huyết nào khác nữa. Nếu như vậy, đành phải liều mạng một phen với nó. Ý niệm vừa hiện lên trong đầu thì ánh mắt Tư Viêm liền ngưng tụ, bàn tay vung lên, đông đảo quang điểm đang ở trên không trung bị hút vào dược đỉnh, ngọn lửa xanh biếc quét qua. Trong vài phút, những dược liệu kia dưới sự khống chế hoàn hảo của Tiêu Viêm chậm rãi dung hợp thành giọt chất lỏng màu lam nhạt. Tiêu Viêm nhìn chăm chú vào giọt chất lỏng màu xanh biếc có dược lực ôn hòa kia, ngón tay khẽ điểm ra. Giọt chất lỏng này từ từ hạ xuống rồi chợt lọt hẳn vào bên trong thanh hồng huyết dịch đang sôi trào ngày càng kịch liệt kia. Một giọt chất lỏng này hàm chứa đông đảo tinh hoa lực lượng của dược liệu. Sau khi nó tiến vào trong huyết dịch thanh hồng, trong đó ẩn chứa lực lượng ôn hòa, ngay lập tức có hiệu quả rõ rệt. Mặt ngoài giọt máu đang co rũi thành mũi nhọn chậm rãi chui vào bên trong thân thể. Nhìn cảnh này, Tiêu Viêm khẽ thở phào nhẹ nhõm một hơi. Sau ngụm hơi này vừa chui qua khỏi yết hầu một tí thì bỗng nhiên khựng lại, bởi vì hắn cảm giác được một cách rõ ràng là một cô uy áp mang cảm giác mơ hồ từ bên trong giọt huyết dịch thanh hồng kia chuyển ra. Cảm giác được cô uy áp này xuất hiện làm đấu khí trong cơ thể Tiêu Viêm hơi chậm lại một chút. Chợt giọt huyết dịch thanh hồng vừa mới bình tĩnh lại thì đã sôi trào lên điên cuồng mãnh liệt, một cỗ lực lượng cuồng bạo làm cho mọi người biến sắc nhanh chóng bùng lên. Đột nhiên xuất hiện biến cố làm cho mọi người ở chỗ này sắc mặt thay đổi. Uy áp này từ trong máu tràn ngập đi ra, cho dù đám người Tô Thiên cũng có chút kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra đây? Cho dù là ma thú thất giai tầm thường một chút cũng không thể nào có uy áp mạnh mẽ như thế à? Đông đảo trưởng lão, sắc mặt đều kinh sợ, nhìn chăm chú lên thạch đài, rồi trụm đầu ghé tai bàn luận xôn xao với nhau. Tô Thiên cùng Tiểu Y Tiên liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều hiện lên một chút ngưng trọng. Cảm giác cô uy áp từ nơi đó phát ra, chủ nhân của máu huyết thì còn sống, khi còn sống thực lực có thể nói là vô cùng khủng bố. Nó không chừng còn là một mãnh thú có cấp bậc tuyệt thế. Không biết Tiêu Viêm lấy được máu thịt của ma thú có cấp bậc cao nhường này. Ngay lúc mọi người đang kinh ngạc, người nãy giờ chưa xuất hiện ở bên cạnh Tiểu Y Tiên, Tử Nghiên, trong cô uy áp mạnh mẽ lúc này lại xuất hiện tại đây, trong con ngươi giống như bảo thạch hiện lên tử mang có chút kỳ dị. Ánh mắt Tiêu Viêm giờ phút này đang gắt gao nhìn chằm chằm vào giọt huyết dịch thanh hồng kia, vấn đề lớn nhất quả nhiên nằm trên người nó. Ngày đó theo như lời Mạc Thiên Hành nói thì thực lực ma thú này khi còn sống hẳn là đang ở thất giai đỉnh phong, trong quá trình đột phá lên bát giai. Thế nhưng cho dù là ma thú cấp bậc như thế này, với chỉ một giọt máu huyết cũng khó có thể gây ra uy áp mạnh mẽ như thế, xem ra con thú này có lai lịch quả thực là bất phàm. Trong mắt Tiêu Viêm hiện lên một chút tinh mang, uy áp bên trong thanh hồng huyết dịch truyền ra không ngừng chống lại phần lớn dược liệu để dùng trung hòa, dường như trong giọt máu kia có một cỗ ngạo khí mơ hồ còn sót lại. Chính cỗ huyết mạch ngạo thế này không cho phép nó bị luyện hóa thành một khỏa đan dược cho con người hấp thu. Bất kể lúc còn sống mạnh mẽ như thế nào, nhưng hiện giờ chỉ là một giọt máu mà thôi. Ta không tin thực lực của mình không thu phục được ngươi. Bên trong giọt máu không ngừng chuyển ra ý chí kháng cự, nó đã khơi dậy một tia hỏa khí trong lòng của Tiêu Viêm. Ban đầu hắn cái gì đây? Ngón tay cong lại búng ra, một gốc long huyết chi xuất hiện trong tay, ngọn lửa bốc lên ngay trong lòng bàn tay, đem long huyết chi cắn nuốt toàn bộ. Sau đó rất nhiều dược liệu được chứa trong nạp giới không ngừng bay lên, tiến vào trong ngọn lửa. Lấy năng lực phản kháng của huyết dịch, Tiêu Viêm có thể ước đoán thì dường như lực lượng linh hồn ẩn chứa trong đó rất khó đối phó. Nó dồi dào, nếu như thực sự có thể thuận lợi luyện chế thành thiên hồn dung huyết đan thì chỉ sợ phẩm chất của nó sẽ càng cao hơn một bậc so với bình thường. Sở luyện, nếu như trong cơ thể xảy ra tình huống gì thì nó không chừng sẽ ảnh hưởng đến nhi tử hoặc nữ nhi của mình. Phải tiếp tục tu luyện, Tiêu Viêm làm việc luôn theo đuổi sự hoàn mỹ, nếu muốn tinh luyện thì tự nhiên phải làm tốt nhất. Ý niệm trong đầu đang quay cuồng, lửa giận bốc lên. Ở bên trong ngọn lửa trên tay Tiêu Viêm, một giọt chất lỏng màu đỏ như máu lẻo hiện lên. Ta cũng không tin không trị được ngươi. Tiêu Viêm nhìn chất lỏng đỏ như máu kia, hắn cắn răng một cái, ngón tay búng ra. Nó liền hóa thành một đạo hồng ảnh tiến vào bên trong thanh hồng huyết dịch. Dược dịch đỏ như máu lọt vào bên trong huyết dịch thanh hồng làm cho cỗ lực lượng cuồng bạo kia hơi bị đè ép xuống, nhưng dưới cỗ uy áp kia lại cơ nhiên sinh sôi tiếp tục. Hơn nữa dường như là do Tiêu Viêm tiếp tục khống chế, cỗ uy áp trong huyết dịch càng lúc càng mạnh, cho tới khi tầm mắt của Tiêu Viêm xuất hiện một chút hoảng hốt. Trong lúc đang mơ hồ thì hắn nhìn thấy một đầu thú hoang khổng lồ cực kỳ dữ tợn từ ở bên trong dược đỉnh đánh ra. mạnh mẽ lao về phía hắn. Đầu thú hư ảo vẫn chưa xuất hiện, hiện giờ thì giữa cổ họng và lưng của Tiêu Viêm. Cái gì đây? Như trước truyền ra một tiếng kêu rên trầm thấp, chợt trên khuôn mặt xuất hiện vẻ kinh hãi, lực lượng linh hồn của mình lại cư nhiên xuất hiện sự mài mòn. Hít một hơi thật sâu, vẻ khiếp sợ trong mắt Tiêu Viêm càng lúc càng đậm. Ngay lúc này hắn cảm thấy có chút may mắn, hoàn hảo là mình không lỗ mãng đi cắn nuốt huyết dịch lung tung, nếu không thì trong cơ thể không phải xuất hiện huyết dịch này sẽ gây náo loạn khắp nơi rồi sao. Quá trình luyện chế đan dược vào giờ khắc này do huyết dịch chết tiệt kia mà xuất hiện sự gián đoạn, không cách nào đem uy áp bên trong đuổi đi thì đan dược này sợ rằng vĩnh viễn không thể chế luyện thành công. Nhìn khuôn mặt ngưng trọng của Tiêu Viêm trên bệ đá, tất cả mọi người đều nhận ra lần luyện đan này của hắn hình như là xuất hiện phiền toái to lớn thì phải. Không biết Tiêu Viêm đại ca lấy ra đâu được tinh huyết của ma thú có ẩn chứa lực uy áp đến mức này. Theo như ta biết thì ở Trung Châu một ít ma thú cường đại trong gia tộc, mỗi một tộc nhân đều có một khối linh bia. Ở bên trong linh bia này có một luồng tàn hồn, chỉ cần sợi tàn hồn này không tiêu tan thì huyết mạch bên trong bản thể không thể bị người ngoài đạt được. Hiện tại diễn ra cảnh này thì quả thật có chút giống à. Có điều nơi này là Hắc Giác Vực, sao lại xuất hiện ma thú có linh bia được chứ? Trên lầu các, Hân Lam khẽ nhíu lông mày, trong lòng nàng có chút nghi ngờ, tự mình mở miệng lẩm bẩm. Tiêu Viêm tự nhiên không biết được ma thú chết tiệt này có phải là thành viên bên trong một trong những gia tộc cường đại của ma thú ở Trung Châu hay không. Hắn bây giờ đang bị dọn tinh huyết thanh hồng này làm cho sứt đầu mẹ chán mà vẫn chưa giải quyết được. Trong lúc mà Tiêu Viêm đang vô cùng đau đầu, thì ở nơi xa xa con ngươi của Tử Nghiên thêm một lần nữa lóe lên tử mang, chợt thân hình vừa động lướt tới bên cạnh thạch đài. Chợt thân thể nhỏ xinh trực tiếp xuyên qua khoảng không đang bị phong tỏa rồi hiện ra trên bệ đá. Nha đầu, hiện tại ta không có rảnh tay để giúp ngươi luyện chế đan dược đâu. Nhìn thấy Tử Nghiên xông tới, Tiêu Viêm liền phất tay, giọng nói đầy vẻ bất đắc dĩ. Dược vật ngươi dùng như vậy vĩnh viễn cũng không thể chấn áp được giọt huyết dịch thanh hồng kia, bởi vì loại uy áp này cội nguồn là do huyết mạch. Mặc dù ta không nắm chắc đại gia hỏa này đến cùng là thuộc vào dạng ma thú nào, nhưng lai lịch thì không tầm thường chút nào. Không nói đến là còn có một cái kiếm... cái gì này? Mặc dù ta không dám chắc đại gia hỏa này đến cùng thuộc vào loại ma thú nào, nhưng lai lịch không tầm thường chút nào. Nó không chừng là một ít viễn cổ dị thú lưu lại một ít truyền thừa xuống. Tự nhiên liếc mắt một cái, thanh âm giòn giã vang lên. Nghe vậy Tiêu Viêm chợt ngẩn người ra, cười khổ. Hiện tại hắn cũng không muốn để ý tới chủ nhân huyết dịch này đến tột cùng có phải dị thú viễn cổ hay không. Hắn chỉ biết là nếu không tiêu trừ được uy áp trong huyết mạch, thì những dược liệu cực kỳ khó tìm này sẽ phải lãng phí một cách vô ích. Dùng máu của ta đi. Con ngươi Tử Nghiên nhìn chằm chằm vào giọt huyết dịch thanh hồng ở bên trong dược đỉnh kia, tử mang trong nóc mắt nàng càng ngày càng nồng đậm. Giống như không đợi được Tiêu Viêm đáp lại, nàng đã cắn mạnh đầu lưỡi, một giọt máu màu tím từ từ bay ra rồi dừng ở trước mặt Tiêu Viêm. Ngắm giọt máu màu tím thuần khiết lóe ra trước mặt, Tiêu Viêm sửng sốt nói: "Máu của ngươi có thể khu trừ uy áp trong huyết dịch kia sao?" Mặc dù không biết nó đến tột cùng là loại ma thú nào, nhưng trực giác nói cho ta biết so với nó càng mạnh mẽ hơn nhiều. Tử Nghiên kiêu ngạo giơ cái cằm lên hừ lạnh nói. Nhìn tiểu tử kiêu ngạo kia bằng ánh mắt đầy hoài nghi, Tiêu Viêm trầm ngâm một hồi rồi chỉ đành thở dài một hơi. Hiện tại trước mắt cũng chỉ có thể còn nước còn tát, nếu vẫn như cũ là không được, vậy thì việc luyện đan đành phải để sau. Trong lòng hiện lên ý niệm này, Tiêu Viêm bấm tay một cái, giọt huyết dịch màu tím ở trước mặt liền bay vào dược đỉnh, sau đó lọt vào trong thanh hồng huyết dịch kia. Theo giọt huyết dịch tiến vào bên trong thì phiến thiên địa tại chỗ này dường như trở nên yên tĩnh trong chốc lát. Chợt Tiêu Viêm vô cùng kinh ngạc nhận ra, uy áp cường hãn của giọt huyết dịch thanh hồng giống như một loại tuyết đông gặp phải nước sôi, nhanh chóng tiêu tan. Trợn mắt há mồm nhìn biến hóa trong dược đỉnh, bởi vì lực lượng linh hồn đang trải rộng ở trong đó, Tiêu Viêm có thể cảm nhận được rõ ràng. Trong lúc uy áp nhanh chóng tiêu tán, thực giống như là kinh sợ khi gặp phải thiên địch vậy. Trong vòng mấy hơi thở ngắn ngủi, uy áp làm cho Tiêu Viêm vô cùng đau đầu, chớp mắt đã biến mất sạch sẽ. Loại biến hóa này làm cho hắn sững sờ, nhìn qua khuôn mặt nho nhỏ đang lộ ra vẻ đắc ý của Tử Nghiên. Trong lòng hắn tràn đầy nghi ngờ và tò mò. Bản thể của cô nàng này đến tuột cùng còn cường đại đến mức độ nào? Mượn lực lượng của Tử Nghiên, Tiêu Viêm xem như chống đỡ qua được cửa ải này. Tuy nói rằng có chút mạo hiểm nhưng không phải không có thu hoạch. Hiện giờ trong đoàn nước thuốc này ẩn chứa một lượng năng lượng tương đối mạnh, dù sao trong đó không chỉ có một giọt máu của ma thú, còn có một giọt tinh huyết của Tử Nghiên. Mặc dù không biết đến tột cùng bản thể của Tử Nghiên là loại ma thú nào, nhưng từ việc có thể đem cỗ uy áp kia áp chế xuống thì tất nhiên không phải loại tầm thường. Nếu lần này luyện đan thành công thì viên thiên hồn dung huyết đan này chỉ sợ việc sử dụng sẽ trở thành bí pháp cao nhất của sở nhân tộc từ trước tới nay. Sau khi giúp đỡ Tiêu Viêm giải quyết khó khăn về mặt uy áp, Tử Nghiên cũng không dừng ở chỗ này quấy rầy hắn. Hơi thèm thuồng nhìn vào dược đỉnh đang sôi sùng sục, nàng chắp miệng, thân hình vừa động lướt ra khỏi phạm vi thạch đài. Đám người Tô Thiên vừa nhìn thấy người ra là Tử Nghiên, liền thở dài một hơi nhẹ nhõm. Bọn họ tự nhiên có thể thấy rõ ràng, cô gái nhỏ này lúc trước đã giúp Tiêu Viêm một cái đại ân. Hiện giờ vấn đề đã được giải quyết, như vậy thì việc luyện chế tiếp theo chỉ còn là vấn đề thời gian. Haha, nếu tử tử này thực sự chỉ trong một lần đã có thể luyện chế được thất phẩm đan dược, như vậy thì thực sự là không đúng à. Theo ta được biết thì cho dù một ít thất phẩm luyện dược sư, tay nghề luyện chế thất phẩm đan dược cũng chỉ là có một ít tỷ lệ thất bại. Tô Thiên vuốt tròm râu, nhìn sắc mặt lại ngưng trọng thêm lần nữa của Tiêu Viêm đang ngồi trên bệ đá mà cười nói. Nghe được lời của Tô Thiên, chung quanh phần đông trưởng lão cũng đồng cảm gật đầu. Thất phẩm đan dược đối với bọn họ mà nói cơ hồ như là việc trong truyền thuyết vậy. Những người đồng lứa như họ chớ nói là đến dùng, cho dù là tận mắt được trông thấy cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Dù sao bên trong hắc giác vực này luyện dược sư có khả năng luyện chế thất phẩm đan dược cũng đã rất nhiều năm không xuất hiện. Cho dù là Hàn Phong thì cũng chưa một lần thành công luyện chế ra thất phẩm đan dược. Trong khi mọi người vì vậy mà giảm bớt căng thẳng thì tâm thần Tiêu Viêm lần nữa ngưng tụ bên trong dược đỉnh, lực lượng linh hồn dũng mãnh tràn vào, đem hỏa hầu của hỏa diễm cùng tất cả các loại phản ứng của linh dược đều thu về đại não. Trong dược đỉnh, ngọn lửa xanh biếc đang bao vây lấy một đoàn chất lỏng to như nắm tay. Đoàn chất lỏng này màu sắc hơi chút sặc sỡ, nhưng tổng thể mà nói thì màu đỏ sẫm vẫn là chiếm phần đa. Bất quá bên trong màu đỏ sẫm giống như có ánh sáng của mấy loại năng lượng khác nhau đang chậm rãi dung hợp. Linh hồn lực cảm nhận được sự tĩnh lặng của đoàn chất lỏng, Tiêu Viêm cũng nhẹ nhàng thở dài một hơi. Trải qua biến cố lúc trước, chuyện sau này nhưng thật ra là cũng có liên quan, cũng trở nên chắc chắn nhiều hơn. Nhìn bộ dáng này chỉ cần đợi sau khi tất cả lực lượng bên trong chậm rãi dung hợp là có thể từ từ ngưng tụ thành hình thức ban đầu của đan dược. Đương nhiên, đây là một quá trình thong thả, dựa vào những nguyên liệu đắc ý của Tiêu Viêm, thời gian trong giai đoạn dung hợp này ít nhất cũng phải cần khoảng tới 5 ngày. Trong lòng thanh thản hít vào một hơi, Tiêu Viêm chậm rãi nhắm mắt lại, phân ra một tia nguyên thần vận chuyển phần quyết, đem năng lượng thiên địa hút vào quanh thân mình. Linh hồn lực vẫn như nước xoáy trong dược đỉnh, khống chế hỏa hầu cho các loại lực lượng dung hợp. Hiện tại việc bán cần làm chính là yên lặng chờ đợi. Một lúc sau ước chừng cũng khoảng 6 ngày thời gian. Cái đéo gì? Một lúc sau mà 6 ngày. Trong vòng 6 ngày, đám người bên trong nội viện cũng đã dần tản đi. Bất quá mỗi người mỗi ngày khi đi ra thì ánh mắt đều không tự chủ được liếc nhìn thạch đài một cái. Nhìn vào thân ảnh vững như bàn thạch không nhúc nhích, tất cả đều có chút ý bội phục trong lòng. Trong 6 ngày này, cơ hồ tất cả mọi người đã quen với một màn trên thềm đá kia. Bọn họ cũng không rõ ràng lắm việc Tiêu Viêm luyện đan cần có bao nhiêu ngày. Nhưng tận mắt nhìn thấy lần luyện đan lần này, không khỏi có chút cắn lưỡi. Khó trách thất phẩm đan dược lại chân quý đến thế, không nghĩ tới chỉ là việc luyện chế mà đã phiền hà và rườm rà như vậy. Trong vòng 6 ngày này, Tô Thiên cùng với người phụ trách, Tiểu Y Tiên thường xuyên có thói quen nhìn lên, không chờ một thời gian ngắn. Sau đó, khi nhìn thấy Tiêu Viêm vẫn như trước không có động tĩnh mới từ từ rời đi. Đã qua nhiều ngày, hơi thở của Tiêu Viêm dần trở nên như có như không, ngay cả việc hô hấp cũng là cực kỳ nhẹ nhàng, thoạt nhìn giống như một lão tăm sắp đến ngày tọa hóa. Hơi thở mờ ảo phiêu định, nếu không có Tô Thiên kiến thức bất phàm, biết hắn giờ phút này đang ở trong một trạng thái huyền diệu, nếu không chỉ sợ, lại nghĩ là người này trong lúc luyện đan đã gặp phải cái cố sự gì. Tiêu Viêm mặc dù như lão tăng nhập định yên ắng trở lại, nhưng bên trong dược đỉnh thì lại giống như thiên lôi chạm phải địa hỏa, thanh âm ầm ầm cứ vang vọng không ngừng, một luồng linh hồn cực kỳ đáng sợ đang gào thét xoay quanh trong đó. Dưới lực lượng linh hồn này, cho dù là Lưu Ly Liên Tâm Hỏa cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo sai sử. Nếu như có một ít cao nhân luyện dược sư lúc này nhìn thấy biểu hiện của Tiêu Viêm như vậy chỉ sợ sẽ trợn mắt há mồm, bởi vì trạng thái lúc này của Tiêu Viêm ở trong giới luyện dược sư được gọi là đan hồn. Khi ở trong trạng thái kỳ diệu này thì linh hồn sẽ bị phóng đại lên vô hạn. Tuy rằng là phù dung sớm nở tối tàn, nhưng trước linh hồn lực khủng bố như vậy, luyện chế đan dược sẽ không có phần thất bại nào. Nói cách khác, chỉ cần tiến nhập vào trạng thái này như vậy thì luyện đan chắc chắn phải thành công. Đáng tiếc là loại trạng thái này lại chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, có thể gặp được là tùy vào cơ duyên. Hiển nhiên Tiêu Viêm lúc này đây đang được trời cao chiếu cố. 6 ngày thời gian chậm rãi trôi qua, lúc sáng sớm ngày thứ bảy, một luồng ánh sáng thoát khỏi sự bó buộc của đại địa từ cánh rừng chiếu ra xa, xạ lên thạch đài, vây kín Hắc Bảo thanh niên. Trong ánh mặt trời ấm áp, Tiêu Viêm đã nhắm mắt trong vòng 6 ngày, lại hiện ra chút run rẩy nhỏ rồi chậm rãi mở ra. Hai tròng mắt đen nhánh dưới sự chiếu xạ của ánh mặt trời phản chiếu khiến cho người ta hoa mắt, mà vào giờ khắc này thì hơi thở tĩnh lặng giống như vừa thức tỉnh. Từ trong cơ thể Tiêu Viêm từ từ tràn ra, cỗ khí tức này so với 6 ngày trước cư nhiên tinh túy hơn rất nhiều. Nếu nói Tiêu Viêm lúc trước chỉ là sơ đoạn thì hiện giờ chính là đang đứng trong tầng thứ 6 đỉnh phong, đột phá lên thất tinh cũng chỉ là khoảng cách gần trong gang tấc. Lần luyện đan này cơ hồ đã mang lại cho Tiêu Viêm rất nhiều chỗ tốt. Cảm nhận được hơi thở tràn ngập trong cơ thể mình, Tiêu Viêm có chút ngẩn người ra, trong mắt hắn hiện lên vẻ do dự. Đã nhiều ngày rồi hắn lâm vào một trạng thái huyền diệu, trong trạng thái đó linh hồn lực của hắn cơ hồ là bành trướng rất lớn. Trong quá trình dung hợp, các cái dược lực phức tạp bên trong không những là bị hắn ngưng tụ lại mà không hề có một chút tiêu hao hay lãng phí nào. Dựa theo lẽ thường thì lần này luyện chế thiên hồn dung huyết đan, xác suất thành công sẽ không quá cao. Bởi vì ở trong đó không chỉ nhiều ra một gốc long huyết chi mà vô duyên vô cớ có thêm một giọt tinh huyết của Tử Nghiên, cứ như vậy sẽ hoàn toàn không giống đan phương. Phải biết rằng ở trong đan phương thì cho dù lúc nào nếu như thiếu đi một gốc dược liệu, nó không chừng cũng dẫn tới luyện đan thất bại. Dù sao mỗi một loại phương thuốc đều đã trải qua vô số lần thí nghiệm thì mới có thể thành công. Hậu nhân không có căn cứ mà muốn thay đổi thì thật sự là không thể nghĩ tới. Nếu như qua nhiều ngày mà hắn vẫn chưa tiến nhập vào trạng thái kỳ dị, đem linh hồn lực vô hạn phóng đại như vậy, cho dù ngay lập tức cậy mạnh, nhưng mà ngưng tụ ra hình thức ban đầu của đan dược thì cũng đã định sẵn thất bại ở bước cuối. Nhưng không thể không nói hắn lần này vô cùng may mắn. Chậm rãi truyền ánh mắt vào trong dược đỉnh, nhìn thấy bên trong một viên hồng sắc đan dược vừa được thành hình, đang bị bao vây trong ngọn hỏa diễm. Trên mặt Tiêu Viêm cũng hiện lên vẻ tươi cười như chút được một gánh nặng. Viên đan dược vừa hình thành này ước chừng bắc một quả long nhãn, toàn thân màu mận chín, mặt ngoài sần sùi, nhìn thì không được thuận mắt, nhưng ở trong đó Tiêu Viêm có thể cảm nhận được nó tràn ngập một cỗ dược lực tinh thuần. Loại dược lực này có thể nghịch thiên, cải tạo thiên phú tu luyện cho kẻ khác. Mọi người đều biết thiên phú tu luyện là bẩm sinh, muốn tăng lên cực kỳ khó khăn, nhưng mà viên đan dược gọi là thiên hồn dung huyết đan này lại có thể làm được. Chỉ dựa vào điểm này thì đã xứng danh với danh là thất phẩm luyện đan sư hay thất phẩm đan dược. Bước đầu tiên đan dược hình thành đã xong, kế tiếp chính là bước cuối cùng đan thai. Một bước này Tiêu Viêm đã từng tiến nhập vào trạng thái đan hồn cảnh, hoàn toàn không có trở ngại. Sau khi đan dược thành hình thì tất cả các loại dược lực đều kết hợp lại một cách hoàn mỹ. Nói cách khác, mặc dù chưa từng trải qua bước cuối cùng này thì viên thuốc sơ thành này hiệu quả cũng không kém là bao. Đương nhiên, thân là luyện dược sư tất nhiên là phải theo đuổi sự hoàn mỹ, vì vậy Tiêu Viêm cũng không dừng lại bước cuối cùng này. Ngọn hỏa diễm xanh biếc từ từ yếu bớt, bỗng nhiên tràn ra một luồng nhàn nhạt, rồi từ từ thẩm thấu vào trong viên đan dược vừa hình thành kia. Bước cuối cùng luyện đan đã sắp thành cũng không kéo dài quá lâu, ước chừng khoảng 10 giờ nữa. Trong ngọn lửa, quả đan dược sần sùi vừa hình thành kia sẽ triệt để trở thành một quả đan dược lớn chừng ngón tay cái, một miếng đan dược nửa đỏ nửa tím rất mượt mà. Tứ hồng sắc, giống như là đôi cá âm dương được vẽ lên mặt ngoài của quả đan dược, nhìn qua giống như thực sự là chúng có được thần trí vậy, vô cùng thần kỳ. Ngay trong khoảnh khắc mà viên thuốc này hình thành, trên bầu trời nội viện đột nhiên trở nên âm u, mây đen trên trời đang ngưng tụ lại. Bên trong đám mây có thể nhìn thấy một ít tia chớp bạc giống như ngân xà chuyển động khắp nơi. Ở trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một màn như vậy làm cho tất cả học viên của học viện đều phải dừng bước, trợn mắt há mồm, nhìn lên bầu trời mây đen trùng điệp. Sau một lúc, những kẻ thông minh tầm mắt đột nhiên chuyển hướng về bãi đá. Lúc này ở đó một đạo thân ảnh đứng chắp tay, ánh mắt không chút sợ hãi ngẩng đầu nhìn biến dị trên bầu trời. Thất phẩm đan dược, muốn xuất thế sao? Tiêu Viêm đại ca, hắn cư nhiên lại thành công. Ở chỗ bàn đá trong nội viện, Hân Lam ngẩng đầu, nhìn bầu trời đầy mây đen, trong lòng có một loại kích động, từ trong tâm tư từ từ sinh ra. Đan lôi sao? Tô Thiền đang trôi nổi ở trên không trung, sắc mặt ngưng trọng nhìn đám thiểm điện như ngân xà đang không ngừng du động trong đám mây đen, trầm giọng nói. Ở bên cạnh Tô Thiên, Tiểu Y Tiên và Tử Nghiên cũng yên lặng đứng đó. Trước thiên địa truy uy, cho dù là các nàng cũng mơ hồ có cảm giác tim đập chân run. Chúng trưởng lão nghe lệnh, tất cả trong nội viện triển khai đại trận, nếu như đan lôi rơi xuống nội viện thì phải lập tức ra tay. Trên bầu trời, mây đen cơ hồ bao phủ cả phần nửa nội viện. Thấy một màn này, Tô Thiên sắc mặt ngưng trọng quát to. Vâng, nghe mệnh lệnh của Tô Thiên, chúng trưởng lão nội viện cũng không dám chậm trễ, nhất tề hét lớn một tiếng rồi lập tức hạ xuống, cuối cùng phân tán vào các nơi hẻo lánh trong nội viện. Đấu khí hùng hậu từ trong cơ thể họ dữ dội tuôn ra, lập tức lan xa và hô ứng lẫn nhau. Nội viện đệ tử lập tức trở về túc xá, không được đi loanh quanh ở bên ngoài. Nhìn thấy phần đông các trưởng lão đang đợi lệnh, Tô Thiên vẫn có chút không yên lòng, nghiêng đầu hướng vào bên nội viện quát lên. Nhìn khuôn mặt già nua ngưng trọng của Tô Thiên, không ít trợ giảng viên đang cực kỳ tò mò với tình huống kỳ dị trên bầu trời, nhưng chỉ có thể phân tán mà lùi về túc xá, cho đứng ở cửa cẩn thận nhìn lên bầu trời. Một ít đan dược nếu như phẩm chất quá cao, một khi xuất thế với dược lực hùng mạnh sẽ dẫn tới thiên địa dịch chuyển, cuối cùng xuất hiện đan lôi. Cả đời lão phu cũng chỉ thấy qua hai lần đan lôi, lần đầu tiên là ở đan thành thi triển thiên không nổi lên sấm chớp, mà lần thứ hai chính là hiện tại. Hơn nữa Tiêu Viêm lần này dẫn xuất đan lôi so với vị thất phẩm luyện dược sư năm đó còn muốn mạnh hơn. Sau khi phân phó mọi chuyện xong, Tô Thiên lúc này mới chậm rãi thở phào một hơi nhẹ nhõm, ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn vào đám mây đen đang không ngừng phát ra tiếng sấm ầm ầm, chậm rãi nói: "Đại trưởng lão, người xem, Tiêu Viêm có thể hay không nghênh đón lần đan lôi này?" Đôi mắt đẹp của Tiểu Y Tiên nhìn lên bệ đá, thấy Hắc Bảo thanh niên đứng chắp tay, nàng nhịn không được mà có chút lo lắng hỏi. Nghe thấy thế, Tô Thiên cũng là có chút chần chờ, rồi chợt lắc đầu nói, chuyện này thì ta cũng không rõ lắm, mặc dù ta có thấy qua đan lôi, nhưng cũng chỉ là chút ít. Bất quá lần này chứng kiến đan lôi kia, tên luyện dược sư kia ước chừng đã là mời ba tên tam tinh đấu tông cường giả mới có thể chống đỡ nổi. Bây giờ đan lôi của Tiêu Viêm càng lúc càng mạnh, lấy sức một người thì có lẽ là hơi chút khó khăn, hắc hắc. Ngọc thủ hơi nắm chặt lại, Tiểu Y Tiên yên lặng gật đầu. Trong cơ thể một cô đấu ký hùng hậu lặng lẽ lưu chuyển, nàng đã hạ quyết tâm một khi xuất hiện tình huống mà Tiêu Viêm không chống đỡ được thì sẽ lập tức ra tay ngay. Ai, giám sát chặt chẽ chút đi, nếu có tình huống không hay xảy ra ta và ngươi cùng xuất lực. Mặc dù không biết có thể chống đỡ được lần đan lôi này hay không, nhưng bất kể thế nào cũng có thể vì Tiêu Viêm mà chia sẻ một chút áp lực. Tô Thiên cũng chỉ thở dài một tiếng rồi nói. Tiểu Y Tiên nắm chặt bàn tay trắng như tuyết nói, vậy thì phiền đại trưởng lão rồi. Giữa khoảng thời gian hai người nói chuyện với nhau thì trên bầu trời mây đen ngày càng dày, từ xa nhìn lại giống như một đoàn da rẻ trên mặt đất, làm cho người ta có một loại cảm giác cực kỳ áp bách. Ở dưới nội viện tất cả mọi người đều nhìn lên, giờ phút này ở trên đầu tường. Cái gì đây? Từ xa nhìn lại giống như đang đè lên mặt đất vậy. Làm người ta có một loại cảm giác cực kỳ áp bách. Từ dưới nội viện tất cả mọi người đều nhìn lên. Giờ phút này trên đầu Tây Viên mây đen dày đặc, bên trong đám mây đen các tia chớp bạc du động khắp nơi, ngẫu nhiên trong đó đụng phải nhau sẽ dấy lên một hồi kinh lôi sấm sét. Thiên uy của trời đất thực sự khiến người ta kinh hãi trong lòng. Vì thế dưới tình huống như vậy, Tiêu Viêm vẫn có thể đứng trên bệ đá mặt không đổi sắc, khiến tất cả đám đệ tử, thậm chí một ít trưởng lão cảm nhận được cực kỳ bội phục. Suy lạp, mây đen tràn ngập, đột nhiên một đạo ngân quang to như cánh tay từ trong mây đen phóng ra, quang mang chói mắt làm cho thiên địa đang ảm đạm cũng vì thế mà sáng bừng lên. Trên bệ đá, Tiêu Viêm ngẩng đầu nhìn mây đen cơ hồ gần trong gang tấc, bên trong sấm sét quay cuồng giống như nổ ầm ầm bên tai, làm cho màng nhĩ hắn từng trận ù ù. Đây chính là đan lôi sao? Ánh mắt nhìn chằm chằm vào lôi đỉnh đang du động như ngân xả trong đám mây đen, là cảm thụ được cỗ lực lượng cực lớn ẩn chứa trong đó. Ánh mắt Tiêu Viêm hiện lên một chút quái dị, lại có một chút chờ mong. Vô số luyện dược sư kỳ vọng lớn nhất cả đời chính là có thể luyện chế ra một khỏa cao giai đan dược dẫn tới đan lôi. Đối với bọn họ thì đó là một vinh quang cực kỳ lớn lao, mà Tiêu Viêm thì cũng giống như thế. Hắn nhớ rõ năm đó cho dù là dược lão luyện chế địa linh đan thì cũng không xảy ra một màn kinh khủng như vậy. Nếu như việc hôm nay mà bị dược lão biết được thì chắc chắn sẽ cảm thấy vui mừng và tự hào. Lão sư, lúc đầu người từng nói qua, nếu đệ tử có ngày luyện đan mà có thể dẫn tới đan lôi, như vậy đã có tư cách để xuất sư. Đáng tiếc là sự việc ngày hôm nay người lại không thể tận mắt chứng kiến. Những tia chớp bạc không ngừng lóe lên trong mắt Tiêu Viêm, bàn tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve cái hỏa ấn trên trán, thấp giọng lẩm bẩm. Ầm một tiếng, Bên trong mây đen, tia chớp ngày càng va chạm mãnh liệt, sau đó cả bầu trời dường như đang bị đè nén. Đột nhiên, giữa đám mây đen vỡ ra một cái khe, chợt một đạo ngân lôi rộng chừng nửa xích, mang theo tiếng nổ vang vọng khắp thiên địa, như một con bạch xà xuất hiện trong đám mây lao ra. Mục tiêu rõ ràng là Tiêu Viêm đang ở trên bệ đá, trước mặt là một quả tử hồng sắc đan dược. Nhìn thấy ngân lôi ầm ầm lao tới, trong mắt Tiêu Viêm cũng xẹt qua một chút ngưng trọng, thủ trưởng nắm chặt lại, huyền trọng xích to lớn nhanh chóng hiện ra. Lục hợp du thân xích, khẽ quát một tiếng, trong nháy mắt xuất hiện những tiếng chít chít. Hai ba cái hô hấp đã tạo thành một tầng xích ảnh, kín mít không một kẽ hở, đem Tiêu Viêm vây kín vào trong. Oanh! Ngân lôi ầm ầm lao tới. Khi ngân lôi xuyên qua không gian của thạch đài, mặc dù không có bị không gian thạch đài làm suy yếu, đôi chút, nhưng vẫn như trước mang theo uy thế của thiên địa, hung hăng nện lên thân xích ảnh. Nhất thời một thanh âm bùng nổ vang vọng khắp thiên địa. Nổ lôi bổ xuống, vô số tia điện nhỏ bị thức ảnh đánh bật ra, chi chít như những tiểu ngân xà bao phủ cả bãi đá. Liệt hỏa, tầng tầng lớp lớp xích ảnh giống như liên miên bất tận, đón lấy một bộ ngân lôi. Một lúc sau một tiếng quát khẽ vang lên, một vài mũi xích khổng lồ đột nhiên giao hội nhau, ra sức đón lấy ngân lôi, rồi đem ngân lôi hoàn toàn cắt đứt với bên ngoài. Một chiêu cắt đứt nộ nôi, Tiêu Viêm mở miệng hít sâu một hơi, xoa bàn tay tê dại. Sau đó vẩy mấy cái thật mạnh cho đỡ tê, cắm huyền trọng xích trên bệ đá ngẩng đầu quát, tiếp tục đi. Có lẽ bởi vì bị Tiêu Viêm kích thích, mây đen kéo lại càng lúc càng nhiều, một lát sau thanh âm xoẹt xoẹt lần nữa vang vọng, so với lúc trước thì ngân lôi lần này ước chừng to hơn gấp bội, lại một lần nữa từ trong mây đen lao ra. Ha ha, ánh mắt nóng bỏng ngắm nhìn. Lôi ngân xẹt ngoang bầu trời, Tiêu Viêm cười to, hai tay nhanh như chớp kết ra thủ ấn, khai sơn ấn phá cho ta. Một thủ ấn khủng bố đột nhiên xuất hiện trước mặt Tiêu Viêm, chợt lóe lên rồi gào thét lao ra, cuối cùng ở trong vô số ánh mắt rung động, không hề sợ hãi mà tiếp nhận lấy đạo lôi điện khủng bố to lớn kia. Đoàng, năng lượng thủ ấn cùng với đạo thiên lôi ầm ầm chạm vào nhau, ngân điện khổng lồ giống như bông hoa nở rộ ở cuối chân trời. Trong nháy mắt năng lượng thủ ấn trở nên ảm đạm, mà đạo ngân lôi cũng đã yếu nhiều đi, vẫn cực kỳ ngoan cường ầm ầm hướng Tiêu Viêm lao tới. Không hổ là lực lượng của đất trời, bất quá ta muốn nhìn xem người có thể chống đỡ bao nhiêu lần. Nhìn đạo ngân lôi cư nhiên lại có thể làm nổ tung khai sơn ấn, trong mắt Tiêu Viêm cũng hiện lên một chút kinh ngạc. Chợt hắn cười hăng hắc, hai tay lần nữa không ngừng kết ấn, hai tay biến ảo một cái cự thủ hiện ra va chạm với đạo ngân lôi còn sót lại, cuối cùng trong tiếng nổ vang cùng với ngân lôi cả hai từ từ biến mất. Ở trong nội viện, nhìn thấy Tiêu Viêm đem hai đạo ngân lôi mạnh mẽ đánh nát, vô số người đều trợn mắt há mồm và còn có phần ngây dại nữa, cũng có vài phần không áp chế được kích động, lấy sức một người chống lại uy lực của thiên địa, hành động vĩ đại như vậy chỉ sợ không có nam nhân nào mà không có nhiệt huyết tuôn trào. Huống chi là đây còn là một đệ tử vô cùng trẻ tuổi. Hai đạo ngân lôi bị Tiêu Viêm chấn vỡ, đám mây đen kia tự hổ như kích động lên, vô số ngân mang chớp động, từng đạo tia chớp như ngân xà xé rách mây đen, sau đó cứ từng đạo hung hăng lao về phía Tiêu Viêm đang đứng trên cái bệ đá. Nhìn thấy ngân lôi rậm rạp từ ở trên trời lao xuống, trong mắt Tiêu Viêm lại xẹt qua một chút cuồng nhiệt. Trải qua mấy năm nay đã tạo cho hắn một cái tính cách khá là bình tĩnh, nhưng bởi vì nguyên nhân hắn rời khỏi sau đó, cho nên giờ phút này lại có vẻ liều lĩnh. Không thể không nói Tiêu Viêm hiện tại mới chân chính là có một tia khí chất trẻ tuổi, chính là dám làm, dám liều mạng, cho dù là trời đất cũng dám chống chọi. Quanh thân Tiêu Viêm có một ngọn lửa xanh biếc bốc lên, ngọn lửa này ngửa đầu cuồng tiếu, cười ra một tiếng vang như sấm rền, không ngừng vang vọng khắp nội viện. Hai tay vỗ vào nhau, một cột đấu khí rộng chừng một thước từ trong cơ thể điên cuồng tràn ra, không một chút nào sợ hãi, hướng lên trời để nghênh đón thiên lôi đang thét gào kia. Thanh âm của ngân lôi màu bạc trên bầu trời không ngừng vang lên, mỗi lần vang lên đều làm cho cả phiến không gian này có chút rung động. Ở trên trời, ngân lôi ùn ùn kéo xuống, một màn như ngày tận thế khiến cho người khác từ sâu thẳm tâm linh sinh ra một cỗ dao động sợ hãi. Trên bệ đá, sau khi đối kháng với mấy chục đạo ngân lôi, sắc mặt Tiêu Viêm dần dần có chút tái nhợt, thậm chí còn có vài vết máu nơi khóe miệng. Mặc dù như vậy, nhưng sự cuồng nhiệt trong mắt hắn lại không giảm chút nào. Từng trận tê dại từ trong cơ thể tràn ra do ngân lôi chạy trong kinh mạch làm cơ thể của Tiêu Viêm nổi lên một cảm giác mệt mỏi. Trong khi chống đỡ cùng với kinh lôi thì cũng dần dần rơi xuống hạ phong. Sự phản kháng của Tiêu Viêm dần yếu bớt, nhưng trận đan lôi này lại quá mãnh liệt, dáng vẻ đó giống như là không đem quả đan dược này thì chém nát nó cũng không bỏ qua. Ầm, ngân quang chiếu rọi trời đất, một đạo ngân lôi khổng lồ rộng chừng nửa trượng lại một lần nữa từ mây đen xẹt ra. Cảm thấy được sự cường hãn của đạo ngân lôi này, Tô Thiên cũng hiểu. Tô Thiên cùng Tiểu Y Tiên sắc mặt đều hơi đổi, thân hình vừa động đã định lao lên cứu giúp. Thì trên thềm đá lần nữa lại vang lên tiếng cười của Tiêu Viêm. Địa yêu khôi hiện ra. Sau khi tiếng cười to giảm xuống thì một đạo thân ảnh màu bạc trống rỗng xuất hiện ngay trước mặt của Tiêu Viêm. Nắm tay của nó chợt co lại, rồi một quyền không chút hòa mỹ oanh ra, quyền tới và phá toái cả hư không. Các bạn thân mến, hôm nay mình rất là mệt nên là mình đọc nó hơi vấp với còn có chút buồn ngủ nữa, hy vọng là các bạn thông cảm nhé. Vì thế mà phần hôm nay là mình cũng không dám đọc dài tại vì cái sức khỏe nó không đảm bảo. Hôm nay là mẹ đang bị thiến mất 3 lít sót. Sót quá về mẹ nhìn mặt đần như thằng dở hơi luôn ấy. Là đã nghèo còn gặp cái eo, thề luôn cái xe để một chỗ cả mấy tháng trời đéo đi đến, động đi phát thùng xăm thay lốp luôn. Chịu, lạy luôn. Không hiểu. Mẹ đã nghèo còn gặp cái eo. Thôi tạm biệt anh em nhé. Có thể là chúng ta sẽ gặp lại vào ngày mai đi. Hôm nay mình thấy mệt mỏi quá rồi. Đau hết cả lưng rồi. Tạm biệt mọi người.